ngay tại Long Đỉnh Sơn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, tương đương khó hiểu, Trương Nhược Trần tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại Thanh Long Khư giới rất nhiều sinh linh thậm chí nghĩ giết hắn, cướp lấy trên người hắn thiên tài địa bảo. Hoàng Yên Trần tròng mắt hơi hít, lộ ra giật mình thần sắc. Tế đàn, đã chọn xong, không có tế phẩm sao được? Cách Trương.